Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1206, chúc ngủ ngon, góc truyện audio.com, khách sạn Á Châu, ngọn đèn huy hoàng ở phòng khách vốn là cao nhất câu lạc bộ, lúc này ba gian phòng khách lầu chót xa hoa nhất trang hoàng theo phong cách khách sạn Dubai, chỉ thấy vòng tròn điện sảnh, rơi xuống hiệu ứng vũ đạo 3D theo kiểu cung điện châu Âu, mà ba cánh cửa màu trắng phòng khách VIP đang gắt gao đóng, chia ra làm nơi nghỉ ngơi của ba chuyên gia hầu rượu. Hai gian phòng khách khác còn có thể truyền đến một điểm tiếng vang âm nhạc, chỉ có phòng nghỉ của Đường Khả Hinh chính là im lặng. Một chiếc Land Rover màu đen thắng gấp ở trước cửa khách sạn, Tô Thụy Kỳ mặt bộc lộ thần tình đau lòng khẩn trương, nhanh chóng nhảy xuống xe, đóng cửa xe phịch một tiếng, y tá theo sau, cùng hòm thuốc thần bí màu lam đậm, nhanh chóng từ bên một cánh cửa khác đi xuống, nghe nói Bác Phúc đã được Tịnh Kỳ bí mật đưa đến khách sạn, đang đi vào mật đạo, tim của anh bỗng nhiên tê dần, cước bộ lại nhanh chóng nhanh hơn, chạy nhanh vào bên trong. Thang máy trong nháy mắt nhanh chóng mở ra cao xa hoa nhất. Tô Thụy Kỳ bỗng nhiên lao ra thang máy, nặng nề thở phì phò, đứng ở không gian xa hoa, nhanh chóng xem lướt qua các cánh cửa phòng, rốt cuộc nhìn thấy chữ tiếng Anh phòng nghỉ ngơi của Đường Khả Hinh, tim của anh tê dần, tức khắc nhanh chóng cất bước đi về phía cánh cửa kia, nặng nề gõ, vừa gọi. Khả Hinh, bên trong một điểm tiếng vang cũng không có. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ lại nhanh chóng gõ cửa phòng, mặt bộc lộ thần sắc lo lắng khẩn trương. Không bao lâu, Lạp Lạp rốt cuộc vừa khóc vừa mở cửa, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, lập tức nghẹn ngào gọi. Tô thiếu gia, cậu mau vào xem Đường tiểu thư, mau. Tô Thụy Kỳ tâm bỗng nhiên một trận đau, nhanh chóng đi vào gian phòng, lập tức phát hiện phòng khách to lớn xa hoa, bị mảnh sa màu tím sậm nhẹ nhàng kia, đảo qua cảm giác dày đặc tối tăm, một trận mùi thuốc đông y, nhanh chóng theo bên trong gian phòng bay tới, anh tức khắc xoay người, gửi mùi thuốc kịch liệt từ bên trong gian phòng ấy tới, trong nháy mắt đương đi tới, hai tròng mắt anh tức khắc nóng lên, đau lòng nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc bộ thể thao màu trắng, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt, thân thể thống khổ co quắp nằm ở trên đệm giường màu tím sậm, máu tươi nhiễm đỏ trước ngực áo của cô một tảng lớn. Nhìn thấy mà giật mình, cô lại nghe thấy trận tiếng bước chân truyền đến, hơi quay đầu, cả người vô lực mềm yếu như tơ nhìn về phía anh, hai tròng mắt tràn đầy lệ gọi. Tô Thụy Kỳ, hai tròng mắt Tô Thụy Kỳ trong nháy mắt tràn đầy lệ, nhanh chóng đi về phía Đường Khả Hinh, ngồi xuống, nói cũng không nói ra được, chỉ là nắm chặt bàn tay nhỏ bé băng lãnh của cô cúi xuống phía dưới ẩn nhẫn phẫn nộ cùng đau lòng, nặng nề hôn bàn tay nhỏ bé của cô, nước mắt dọc theo cánh mũi chảy xuống. Đường Khả Hinh mặt cũng bộc lộ buồn bã, nhưng vẫn là kiên quyết thần sắc vô lực nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ biết thời gian không nhiều, trận đau lòng qua đi, anh tức khắc ngẩng đầu, đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói. Khả Hinh, nhân sinh tổng có thật nhiều trách nhiệm, nhưng mỗi án oan luôn có ngày đêm chiều rơi, chân tướng theo thời gian chậm rãi hiện lên. Anh hy vọng em lúc này có thể dừng lại, không muốn lại thi đấu. Độc tố trên người của em đang từ từ khuếch tán, rất dễ nguy hiểm cho sinh mệnh. Không muốn lại thi đấu, được không? Vòng thi đấu thứ ba này, càng lúc càng nguy hiểm. Anh cũng không dám dự đoán tiếp theo gặp phải chuyện gì. Em xem em, góc truyện audio.com, bây giờ thống khổ như vậy, nhưng ngay cả người yêu dấu nhất đi tới trước mặt em lời nói cũng không có. Lúc này, Tịnh Kỳ cùng Phương Di cũng mang đến lời của Tủ tướng cùng Ủy viên Trương, các cô lúc nhìn về phía Đường Khả Hinh, đau lòng nói. Đúng vậy, Đường tiểu thư, chuyện này đúng là chúng tôi làm không được tốt. Không thể bảo vệ tốt ngài. Chúng tôi nguyện ý tiếp thu quân lệnh xử phạt. Thế nhưng giờ khắc này, ý tứ của Trương ủy viên cùng thủ tướng, mong tương lai là hy vọng ngài có thể dừng lại, rời khỏi thi đấu. Tương lai tất cả sự việc liền giao cho chúng tôi đi. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức cảm thấy thân thể co quắp thống khổ, cơ thân giống như bị hỏa thiêu, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, lại yếu ớt quay mặt sang, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ mặt như hoa đào cười rộ lên, nghẹn nghẹn ngào nắm bàn tay anh, thân thể mềm mại như tơ, thanh âm khàn khàn chậm nói. Ai nói, tôi thống khổ như vậy, tôi ngay cả người yêu dấu nhất đi tới trước mặt của tôi ngay cả cơ hội nói. Cũng không có, anh không phải, người em yêu dấu nhất sao? Tô Thụy Kỳ dừng lại, rơi lệ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thần sắc tái nhợt, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, thân thể lại suy yếu cười cười, mới nói. Anh vẫn là người em yêu, chưa từng có thay đổi, anh có thể hiểu em, đúng hay không? Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ lại đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nước mắt trận trận lướt qua khuôn mặt băng lãnh, lại chậm rãi quay mặt sang, nhìn về phía Tịnh Kỳ cùng Phương Di, yếu ớt nói. Thỉnh hai vị thay tôi báo lại. Trương ủy viên, còn có thủ, mọi người, xác thực cũng có trách nhiệm, nhưng là chúng ta sinh hoạt tại một có thống lĩnh giả quốc gia tổng muốn đem sinh mệnh hòa bình cùng an bình giao cho một số người. Lại không có thể nghĩ tới, đối mặt hết thảy tất cả thế gian, người người có trách, tôi không có vì ai hy sinh, tôi chỉ là cá nhân độc lập làm ra, nên chuyện cần làm, điều này cũng không có gì, rất đáng giá khuyến cáo cùng đau lòng. So với tôi, những người đã là vật hy sinh càng đáng giá tôn kính. Cô bé này biết song bào thai đã xảy ra chuyện, cô một trận nức nở khóc lên. Phương Di cùng Tịnh Kỳ đồng thời, hai tròng mắt hồng lên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ lại một trận đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nước mắt lại run rẩy chảy xuống. Đường Khả Hinh lại vào lúc này, nước mắt lại trận trận chảy xuống, tay run rẩy nắm chặt tay Tô Thụy Kỳ, đau lòng cẩn thận nghẹn ngào khẩn cầu. Tô Thụy Kỳ, cứu em, van cầu anh, cứu em nghĩ muốn sống sót, em còn có một cuộc tranh tài. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ cầm ngược tay Đường Khả Hinh, lại đau lòng nhìn về phía cô gái này. Anh nhất định có thể cứu em, đúng hay không? Đường Khả Hinh nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào khẩn cầu hỏi. Tô Thụy Kỳ lưu chuyển hai tròng mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh như vậy, đành phải hứa hẹn chậm rãi gật gật đầu. Lúc này, Thi Ngữ cùng Nhã Tuệ càng khóc đem ra nước thuốc do bác Phúc phân phó, nhanh chóng đi đến, hầu hạ Đường Khả Hinh uống trước. Bác Phúc đang ở bên trong phòng bếp cùng Tiểu Bạch nghiên cứu thuốc mà Hàn Văn Kiệt được Tô Thụy Kỳ xin nhờ, nhanh chóng chạy tới. Khi anh đi vào phòng ngủ, đã nhìn thấy Đường Khả Hinh mắt liễm, bên tai, cánh mũi và vị trí thất khiếu, đã hiện lên màu đen. Anh nhanh chóng đi tới, trước theo bên trong y phục thông qua ngân châm, vì cô. gocchuyenaudio.com, khống chế độc tố khuếch tán trong cơ thể, vừa hạ châm, vừa khẩn trương nói. Rốt cuộc người nào, hạ thủ ác độc như vậy? Tô Thụy Kỳ cũng vào lúc này, nhanh chóng nâng mặt Đường Khả Hinh, phát hiện mặt của cô càng lúc càng đen, tim của anh bỗng nhiên nhảy lên, tức khắc ngẩng đầu, nhìn về phía Tịnh Kỳ hỏi. Đạn còn đang ở trong thân thể cô ấy sao? Vâng, cơ hồ là xuyên qua. Tịnh Kỳ đau lòng nhìn nói với Tô Thụy Kỳ. Thiếu chút nữa xuyên qua bả vai của cô ấy, liền dừng ở xương vai. Bác Phúc lúc này tức khắc cầm gói thuốc trong tay đi ra, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ ngưng mặt khẩn trương nói. Mau, chờ cậu đã lâu, lập tức đem viên đạn trên vai cô bé lấy ra, bác sẽ bắt đầu dùng dược giải độc. Tô Thụy Kỳ nghe lời này, tức khắc gật gật đầu, nhanh chóng để mở hòm thuốc, phân phó cô trước nhanh chóng dìu thân thể Đường Khả Hinh, để cô ấy thay y phục chính mình thì nhanh chóng lấy ra thuốc tê. Không thể gây tê, Hàn Văn Kiệt nhanh chóng nhắc nhở Tô Thụy Kỳ, khẩn trương nói. Cô ấy ngày kia sẽ phải thi đấu, một đôi tay quá trọng yếu, nếu như hiện tại gây tê, vô cùng có khả năng tổn thương bắp tay của cô ấy. Dù cho không tổn thương gì, nhất định cần phải có thời gian, mới có thể tiêu trừ cảm giác tê bút này. Đường Khả Hinh nghe lời này, tức khắc thở dốc nhìn về phía Tô Thụy Kỳ nhanh chóng nói. Kia, vậy không cần gây tê. Không được, Tô Thụy Kỳ đau lòng cầm kim gây tê trong tay, nhìn về phía Đường Khả Hinh khẩn trương kích động nói. Em biết việc này có bao nhiêu đau không? Đạn này vô cùng có khả năng là kẹp ở trên xương vai em. Anh phải ở xương vai của em lấy đạn ra. Đầu tiên sẽ phải dùng dao giải phẫu rạch thịt của em ra, còn muốn lấy ra những thịt vụn nát. Khả Hinh, không cần cố chấp như vậy, được không? Đường Khả Hinh lại thoáng cái cố chấp nắm chặt tay Tô Thụy Kỳ, cả người trong nháy mắt kích động rơi lệ kêu lên. Em mất đi sinh mệnh, mất đi lý tưởng như vậy đau không? Em có quá khứ hơn 10 năm khổ sở mất đi phụ thân, như vậy đau không? Có những oan hồn chết đi như vậy đau không? Tiểu Vi bị đâm một đao vào giữa bụng chung như vậy có đau không? Còn cả Điệp Y khả năng thân thể bị nổ tung như vậy đau có không? Em cho anh biết, Tô Thụy Kỳ, em bây giờ căn bản không rảnh bận tâm thân thể của em có bao nhiêu đau. Nếu như sinh mệnh các cô ấy có thể trở về, em có thể thừa thụ được càng nhiều. Em van cầu anh không muốn còn như vậy, hạ dao đi. Em không muốn gây tê, nếu như anh dám làm như vậy, em sẽ hận anh. Đứa ngốc kia thực sự rất đau à, Tô Thụy Kỳ đau lòng tràn đầy lệ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Em không sợ, Đường Khả Hinh cắn chặt răng nhịn đau, mặt sâu ngưng nằm ở trên giường, lại dũng cảm nhanh chóng nói. Hạ dao đi, Tô Thụy Kỳ lại đau lòng do dự nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hãy tôn trọng ý kiến của cô ấy. Mau, bác Phúc nhìn thời gian sắp không còn kịp nữa, tức khắc tay cầm gói thuốc thúc giục Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ giờ khắc này, không có cách nào, đành phải ẩn nhẫn biểu tình, chậm chạp buông kim gây tê xuống, đau lòng cầm dao phẫu thuật sắc nhọn, lượng ở dưới ánh đèn, chằn chọc sắc bén nhìn nó, nhìn, hai tròng mắt lặng yên rơi lệ. Cuối cùng nghẹn ngào nói, em thắng, Khả Hinh, em thắng. Đường Khả Hinh thống khổ vô lực nằm ở trên giường, hai tròng mắt hơi lóe ra, nước mắt chảy xuống. Anh là một thầy thuốc, Tô Thụy Kỳ nuốt chặt nơi cổ họng, tay cầm cái thanh tiểu đao sắc bén này. gocchuyenaudio.com Lại cảm giác được trái tim kiềm chế trận trận, anh bất đắc dĩ mà đau lòng nói. Bọn anh sớm đã đối với một ít bệnh nhân sinh lão bệnh tử, dường như đã tê dại.